Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, Tô gia lão tổ xuất quan, canh thứ hai, bóng tối vô cùng vô tận bên trong, cái kia vẽ ở thế giới này một tòa hành cung như tuyên cổ tồn tại. Nguyên bản nên hai đạo ngồi đối diện thân ảnh, lại trở thành một đạo. Hắn sau lưng thần bí cổ trung, kim đồng hồ tại 17 điểm mới qua một chút, kim phút đang chỉ tại 6 điểm vị trí. Này đạo thân ảnh mơ hồ nhìn xem đối diện không có một ai vị trí. Tuy là không sợ hãi không chợt, nhưng từ lẩm bẩm trong giọng nói lại là mang tới một vệt tò mò. Đã xuất thần võ vương loại kia dị số ngươi cũng chưa từng tự mình xuống tràng. Vì sao lúc này ngươi đột nhiên đã tham dự, ngồi 3.000 năm, hiện tại cái này là ngươi phán định thời cơ tốt nhất sao? Hắn như một đạo cắt hình chiếu vào bên trong thế giới này. Lần sau gặp lại cũng không biết là khi nào, xem ra kiếp số đã bắt đầu quấy, ta cũng cần nhanh chóng tìm kỹ cắt vào nhân gian thời cơ. Để tránh lạc hậu, chỉ bất quá, ngồi 3.000 năm ngươi, đi nhân gian còn thích ứng. A, Tô Điềm đang ở ăn thịt, nàng giống như mấy ngàn năm chưa ăn qua thịt một dạng. Ăn rất ngon, nàng ăn càng thơm, lão thái thái liền càng vui vẻ. Liền như là mỗi một cái chân chính nãi nãi đôi cháu gái của mình mà một dạng. Chỉ hy vọng, nhiều một chút, ăn ngon, thêm một chén nữa. Tô Điềm nắm cái chén không đưa ra đi, lộ ra nguyên khí tràn đầy. Lão thái thái đứng dậy trước hỏi, Nam bác, ngươi cũng lại thêm một bát đi, ngươi xem một chút, ngọt ngào đều so ngươi ăn nhiều lắm, hạ cực là thật lâu chưa ăn qua kiếp trước thức ăn. Nói thật hắn là nghĩ thêm, thế nhưng sợ lộ ra sơ hở, hắn còn không nói chuyện, Tô Điềm nắm lấy chén của hắn đưa tới, nãi nãi, giúp hắn cũng thêm một bát, nhìn xem khó chịu. Lão thái thái thật vui vẻ đi thêm cơm. Bên bàn tròn chỉ còn lại có hắn cùng Tô Điềm hai người. Tô Điềm nói, ta mới từ Ngô gia trở về, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, về sau gia tộc lại để cho ta cùng đi với ngươi nhân gian, ngươi có thể hay không mang nhiều ta nhìn một chút. Hạ cực vừa vặn muốn từ nàng nơi này nghe ngóng Ngô gia tin tức, huống chi mang nàng đi nhân gian, này bản cũng không cách nào từ chối sự tình. Thế là gật đầu nói, tốt, đang nói chuyện, lão thái thái đã đem bát cơm bưng tới. Một chầu cơm trưa, chủ và khách đều vui vẻ. Cơm trưa về sau, lão thái thái lại để cho hai người tại trang viên tản bộ ở chung một hồi. Lần này, không đợi hạ cực nói chuyện, Tô Điềm chủ động nói, Ngô gia không có ngũ trọng thiên. Chỉ có hai tầng, tầng thứ hai là lão tổ chỗ, đệ nhất trọng lại cực lớn, tựa như là một cái hoàn chỉnh thế giới. Bên trong âm u, tối tăm, hắc ám, gian trá, có cơ hội, ta dẫn ngươi đi xem. Hạ cực xác thực muốn biết cửa vào chỗ, nhưng hắn dù sao vẫn là cùng thiếu nữ này có chút ngăn cách. Tô Điềm bỗng nhiên lại nói khẽ. Kỳ thật nãi nãi hận không thể chúng ta ngày mai liền cùng cư. Mà ta là cái hết sức truyền thống nữ nhân. Cho nên hôn nhân việc lớn đều nghe trưởng bối an bài. Mà ngươi cũng không đáng ghét. So những phế vật kia ngớ ngẩn tốt hơn nhiều. Hạ cực thản nhiên nói. Chúng ta còn không quen. Tô Điềm nói. Phong Nam Bắc, sinh sôi phải thừa dịp sớm. Nếu như không nhanh chóng lưu lại dòng dõi, càng về sau có thể là càng khó. Theo huyết mạch thức tỉnh, sinh mệnh cấp độ của ngươi cũng tại tăng lên, mà ngươi chỉ có tìm kiếm được cùng ngươi sinh mệnh cấp độ cùng cấp nữ nhân mới có thể sinh sôi, mà càng là mạnh mẽ, sinh sôi thành công khả năng lại càng nhỏ. Đây là thiên đạo đối với mạnh mẽ giống loài hạn chế. Câu nói này cũng là theo một cái mới góc độ nhường hạ cực rơi vào trầm tư. Hắn còn chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. Hiện tại hắn là hắc hoàng đế thân thể, còn có thể sinh sôi ra dòng dõi sao? Còn có ai có thể tiếp nhận hắn? Cái gọi là môn đăng hộ đối. Ở kiếp trước có lẽ là chỉ ra thế, nhưng ở cái thế giới này, có lẽ chỉ là ít nhất là giống nhau cường giả. Một dạng sinh mệnh cấp độ 3 ngày sau, băng đế nô bộc đấu giá hội kết thúc. Ngũ vĩ thuận lợi thuộc về Tô Du, mà An Dung Dung chính mình chỉ lưu một người bây giờ thân là Thanh Vương Vương Phi như mộng tuyết. Lại qua một ngày, một khỏa U Lam Ma Hỏa Hỏa Chủng được đưa tới. Dựa theo ước định, này Hỏa Chủng trực tiếp bị đưa tới Hạ Cực Trang Viên. Hạ Cực thử thật lâu, hắn là thật không cách nào lại hấp thu này một đám lửa trồng. Thân thể của hắn đã bão hòa đến hai tầng máu tỉnh, hai cái pháp thân, nhưng vô luận cái nào pháp thân đều không thể hiện ra ở người trước. Thế là, hắn mượn thương thế chưa từng khôi phục tên, nắm U Lam Hỏa Chủng đưa trả lại cho An Dung Dung. Gia tộc thì làm mượn, nhu cầu cấp bách Hỏa Chủng, tên. Nắm U Lam Hỏa Chủng đòi lấy trở về, đồng thời hứa hẹn sau này có lại cho một viên Phong Nam Bắc. Sự kiện lần này, có lẽ mặt ngoài không ai nói cái gì, nhưng sau lưng, lại là không thể thiếu châm chọc khiêu khích. Ngoại gia người chung quy là ngoại gia người, thương thế chưa từng khôi phục, sợ không phải vô phương hấp thu Hỏa Chủng a. Cho hắn quán đỉnh tài nguyên thật sự là phí phạm, nếu như là ta, sợ không phải sớm đã đột phá. Ai, đáng tiếc, ta như vậy thiên tài vậy mà không người thưởng thức. Này loại tam lưu võ giả, cũng là ỷ vào mấy phần tiền kỳ thiên phú. Nhưng phàm là có ưu tú huyết mạch thế gia bản gia đệ tử, nhất định đều sớm thấy rõ, này loại ngoại gia người tiềm lực có hạn, lâu dài không được, thật không biết người nào còn sùng bái cái này người, ta này loại sống hơn 50 năm bản gia người thật nhìn không được. Hiểu biết thiền cận đây này, vô luận là ở đâu bên trong, vô luận từ lúc nào, mãi mãi cũng sẽ không thiếu những âm thanh này. Thế ra cũng giống vậy mà viên kia bị gia tộc thu hồi Hỏa Chủng. Lại là cho Tô Điềm. Tô Điềm hao tốn trọn vẹn 2 ngày thời gian đi hấp thu. Sau đó, thành công đột phá đến 11 cảnh. Nhưng pháp thân lại là một đầu hỗn tạp sắc long. Vậy mà chui vào ngũ sắc long. Những cái kia sau lưng thanh âm lại lặng lẽ trào phúng đi lên. Thật sự là bản gia người sỉ nhục. Còn trao đổi đi Ngô gia, ăn nhiều như vậy tài nguyên, lại chỉ có thể hóa ra hỗn tạp sắc long vừa đi vừa về báo gia tộc. Ta nếu là nàng, đã sớm không mặt mũi gặp người. Hài hước, thật sự là hài hước a. Còn không nếu như để cho cái kia Phong Nam Bắc hấp thu, lại kém cũng sẽ không kém qua hỗn tạp sắc long. Kết quả này là nhường Hạ Cực có chút ngạc nhiên. Dựa theo hắn suy nghĩ, vô luận cái kia viên Hỏa Chủng cho người nào, bản gia người đột phá 11 cảnh sau tóm lại là nên chạy đến đánh chính mình mặt. Nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống? Như thế phản xáo lộ sao? Tô Điềm chồng lên chân, chân của nàng rất dài, mà lại gầy, chồng lên nhau bắp chân đúng là không có khe hở dính liền. Hiện ra một cỗ nhu nhu nhược nhược vẻ đẹp. Nàng ngồi tại Hạ Cực Trang Viên trước bàn đá, ủy khuất trông mong nói, sớm biết ta không hấp thu Hỏa Chủng, hiện tại không mặt mũi thấy người. Hạ Cực, không sao, ngươi so với ta tốt, ta liền hấp thu đều không hấp thu được. Tô Điềm thở dài nói, ngươi là bị thương, mà ta không có. Hạ Cực, cái này cũng không trách ngươi, là Hỏa Chủng phẩm chất không tốt, theo ta được biết. U Lam Hỏa Chủng hẳn là bình thường chủng loại, về sau còn có dị hỏa, không diệt ma hỏa, hắn mạnh mẽ kẹp lấy đen bạch liên hoa không nói. Tô Điềm bỗng nhiên nói, ngươi có thể hay không giống như người khác, xem thường ta. Hạ Cực lắc đầu, không chỉ không có, đáy lòng của hắn lại vô hình, bị động, không cách nào khống chế sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Cảm giác kia thật giống như hai cái học cặn bã, một cái đang ở bởi vì không có tham gia khảo thí mà bị giáo huấn. Kết quả một cái khác chạy tới nói, ta chỉ thi 10 điểm. Cái gì là cảm giác thân thiết? Là cái này, hắn cổ quái nói, ngươi trông phải người trong tộc à? Vì sao lại dạng này? Tô Điềm thở dài một tiếng, khổ não nói, ta cũng không biết. Lại qua 2 ngày, An Dung Dung bỗng nhiên tới chơi. Nàng vừa thấy mặt, liền nói ngay vào điểm chính. Nam Bắc, gia tộc lại phong tỏa. Vì cái gì? Bởi vì Hắc Hoàng Đế. An Dung Dung vẻ mặt nghiêm túc. Ngoại trừ tất yếu nhân viên cùng gia tộc an bài nhân viên bên ngoài, những người khác không cho phép ra ngoài. Hạ Cực gật gật đầu. Nhưng An Dung Dung câu nói tiếp theo lại có vẻ cổ quái. Ta cũng không cho ra ngoài, nhưng ngươi có khả năng, mà lại lần này, gia tộc ngoài định mức nhường một người đi hiệp trợ ngươi. Người nào? Tô Điềm, tại sao là nàng? An Dung Dung nói, nàng là lão thái thái sủng ái nhất tôn nữ, mà lão thái thái Nam Bắc, ngươi ưa thích Tô Điềm sao? Hạ Cực nói, lão thái thái không giải thích được để cho ta cùng nàng ra mắt. An Dung Dung suy nghĩ một chút, truyền âm nói, xem ra gia tộc vẫn là tán thành ngươi, nhưng lại bắt đầu hoài nghi ta. Bọn hắn để cho ta cùng một cái khác bản gia người ở chung, trên thực tế là mong muốn thuận lý thành trương nắm trên tay của ta quyền lực đều tiện tay cầm đi. Ta mấy ngày nay là suy nghĩ minh bạch, bọn hắn mặc dù luôn miệng nói ngươi là ngoại gia người, nhưng kỳ thật lại đem ngươi trở thành bản gia người, mà bọn hắn chân chính muốn người đối phó là ta. Xem ra băng đế khi còn sống đã cùng bọn hắn nói rất nhiều thứ, mà bọn hắn kỳ thật cũng là tin tưởng băng đế. Theo bọn hắn nghĩ, lần này trở về vốn nên là băng đế mà không phải ta, nhưng lại không ngờ tới sai lầm. Thế là tại dùng thích hợp nhất phương pháp bổ cứu, Hạ Cực chợt nhớ tới mình nói với Lưu Ly câu nói kia. Thế là lại lặp lại một lần nói, không muốn bối rối, mạnh lên là có thể. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trân trọng, ngươi cũng thế. Hạ Cực mang theo Tô Điềm ngồi phi xe kéo rơi xuống Nhất Trọng Thiên, lại mang lên tân quân chính là đi tới lối ra. Tô Sơ cô nương, lại gặp mặt, a, Phong tiên sinh, dẫn đường thiếu nữ có chút thụ sủng nhược kinh. Chỉ bất quá, nàng chợt nhớ tới gia tộc những ngày gần đây, lão thái thái an bài Phong Nam Bắc ra mắt, bí truyền. Bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn một cái, liền thấy Phong tiên sinh đối tượng hẹn hò. Chỉ bất quá, Tô Điềm tựa hồ là không có chú ý tới nàng như thế lộ ra tốt, hoặc là căn bản không thèm để ý. Ba người đi vào cự thạch, tiến vào cá mắt hồ. Hạ Cực sợ hai người xảy ra chuyện, chính là tay kéo lấy hai người, nhanh chóng thăng lên đến mặt hồ. Về sau mướn một chiếc xe ngựa, hướng Kính Hồ hướng đi mà đi. Một ngày sau, xe ngựa chạy tới Kính Hồ. Làm phu xe thấy ba người muốn hướng giữa hồ mà đi lúc, nhìn lại một chút ba người tư nghi tướng mạo, bỗng nhiên phúc trí tâm linh, vội vàng đem thuê tiền xe móc ra, xa xa chạy tới, tiên nhân, tiên nhân, tiền của ngài ta không thể nhận, ngài đã cứu ta người cả nhà tính mệnh, ta nếu là thu tiền của ngài, đó là thật không nên nha. Thu đi, Hạ Cực nhàn nhạt trả lời một câu, thanh âm tựa như thanh phong phật liễu, nhường phu xe kia lập tức an ổn xuống. Chẳng qua là quỳ ở bên hồ thật lâu không chịu đứng dậy. Tô Điềm bỗng nhiên giật mình, ồ một tiếng, sau đó cười ngọt ngào nói, nguyên lai ngươi ngày thường kiệt ngạo khinh cuồng, người sống chớ gần dáng vẻ đều là giả vờ, chân thực ngươi thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, vì bách tính tạo phúc, thật sự là cùng ta thế ra những cái kia ngớ ngẩn khác biệt. Hạ Cực thuận miệng nói, năm nay Hạ Thiên, ta vì dương danh, hành tàu tại Đông Hải ven biển, giúp bọn hắn loại trừ giao mắc, phu xe kia đoán chừng cũng là bị lũ lụt người một trong đi. Tô Điềm nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, một lời mang qua, nhưng kỳ thật lúc ấy nhất định hết sức vất vả, cũng nhất định rất mệt mỏi. Đáng tiếc, ta không thể hầu ở bên cạnh ngươi. Hạ Cực nói, ngọt ngào cô nương, kỳ thật tình cảm của chúng ta không có đến một bước kia. Tô Điềm nói, đó là ngươi cảm thấy, ngươi không cảm thấy, ta không cảm thấy. Tô Điềm lắc đầu, ta là hết sức truyền thống nữ nhân. Hôn nhân việc lớn, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, cha mẹ ta đều là lười nhác hạng người. Căn bản trèo lên không được nơi thanh nhã, mà ta từ nhỏ đã là nãi nãi nuôi lớn. Nếu nãi nãi hy vọng ta cùng với ngươi, ta đây nhất định ngươi. Vô luận ngươi nghĩ như thế nào, ta đều đã đem ngươi trở thành làm phu quân, sẽ toàn tâm toàn ý đối ngươi. Ngươi không muốn đuổi theo cầu hạnh phúc của mình, hạnh phúc của ta liền là mạnh lên, cùng ngươi sinh sôi hậu đại, ta liền sẽ một lòng nhào vào mạnh lên trong chuyện này. Mặc dù ta pháp thân chẳng qua là một đầu nho nhỏ hỗn tạp sắc long. Hai người nói chuyện thời điểm, thuyền nhỏ đã vào trong kính hồ trang viên. Cơ Huyền rất hiểu chuyện chạy tới hệ dây thừng. Hạ Cực cùng Tô Điềm sánh đôi đi xuống thuyền nhỏ. Cơ Huyền từ sau nhìn thoáng qua, đáy lòng của hắn có một loại cảm giác cổ quái. Cái kia chính là sư phụ cùng nữ nhân này đúng là vô cùng xứng. Tựa hồ liền là trời đất tạo nên. Trên đời nếu có bất kỳ người nào khác muốn tới, vậy cũng là bên thứ ba. Hạ Cực cũng không hiểu cảm nhận được này loại kỳ dị ăn ý. Hắn chưa bao giờ cùng bất luận cái gì người từng có này loại theo bước chân. Đến động tác, đến hô hấp, thậm chí đến nhịp tim đều vô cùng hòa hợp cảm giác. Mặc dù ăn dung dung cũng không có, hai người nhiều lắm thì tình cờ tâm hữu linh tê, nhưng hắn cùng này bỗng nhiên xuất hiện Tô Điềm, lại là ăn ý đến cực hạn cảm giác, liền tựa như ngày này tại nói cho hắn biết, này liền là của ngươi một nửa khác, này liền là của ngươi nữ nhân, thậm chí mơ hồ ở giữa, hắn sinh ra một loại tinh thần cộng minh, cảm giác. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, Tô Điềm cũng vừa tốt nghiêng đầu, sau đó lại như mối tình đầu bên trong, như giật điện quay đầu lại, tiếp theo thân thể nghiêng một cái, thuận lý thành trương khoác lên cánh tay của hắn, mà hắn vậy mà không có đẩy ra ý nghĩ, bởi vì tim của hắn đập vậy mà cũng gia tốc, đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được Tô Điềm tim đập rộn lên. Liền là này loại kỳ dị hài hòa, nhưng Tô Điềm cũng không có sắn quá lâu. Nàng nhìn thấy xa xa hài tử còn có an tâm, chính là nhỏ giọng nói, không nghĩ tới ngươi còn như thế có yêu tâm. Vừa nói, nàng đã vừa đi tiến lên, từ trong ngực móc ra không ít bình bình lọ lọ. Hô, thần tượng đan, đối đoán thể có ích lợi rất lớn, một người cả đời chỉ có thể ăn một hạt. Bọn nhỏ nghe được con mắt đều sáng lên. Bọn hắn tựa hồ cũng hết sức ưa thích nữ nhân này, nhưng cũng không cầm, đều mắt ba ba nhìn hướng Hạ Cực. Hạ Cực gật gật đầu, bọn hắn mới hoan hô lên, sau đó chạy đến Tô Điềm bên người, một người cầm một bình. Tô Điềm đuổi theo căn dặn nói, nhớ kỹ sau khi rèn luyện ăn. An lầm tại ban đầu trông thấy Hạ Cực thời điểm từng có tình yêu nam nữ ý nghĩ, nhưng đã sớm tan biến không còn chút nào. Bây giờ đối mặt Hạ Cực giống như đối mặt với một vị chân chính trưởng bối. Nàng nhỏ giọng hỏi, lão sư, ta cũng có thể cầm sao? Hạ Cực còn chưa lên tiếng, Tô Điềm đã đem một bình thần tượng đan nhét vào trong ngực nàng. An Tâm vội nói, tạ ơn sư nương. Lời này thốt ra, nàng giống như tại một cỗ kỳ dị lực lượng thôi thúc dưới nắm sư nương nói ra miệng, mà Tô Điềm nghe được sư nương hai chữ này, con mắt cười thành hai cong đáng yêu tiểu tân tháng, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Cực, tiên sinh mang ta đi chung quanh một chút đi, ta đều chưa từng tới nhân gian. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,